1210, Trung Nam Sơn, Triệu Chí Kính. Cuối cùng, mấy người nghe xong Lưu Húc lời nói, với hắn cùng đi toàn trần giáo. Còn như nguyên nhân, đệ nhất, nơi đó có Dương Thiết Tâm lão bằng hữu, Trường Xuân Tử Khưu Sử Cơ, đi vào trong đó Hoàn Nhan Hồng Liệt không dễ dàng tìm được không nói, Khưu Sử Cơ tự nhiên cũng sẽ hộ tống lấy bọn họ. Đệ nhị, Lưu Húc cũng muốn trở về cổ mộ nhìn một chút tiên tử tỷ tỷ cùng Mạc Sầu tiểu lõ ly, dù sao ly khai cổ mộ đã tốt ngay ngắn một cái tử. Đệ tam, Dung Nhi tiểu nha đầu nói, đi chơi, trên núi hoàn cảnh tốt. Xác lập mục tiêu phía sau, Lưu Húc lại không chậm trễ, hướng Trung Nam Sơn đi. Ở nửa đường trên đường, Lưu Húc đoàn người liền thoát khỏi thương đội, điều khiển xe ngựa hướng Trung Nam Sơn phương hướng chạy tới. Trải qua mười mấy ngày buôn ba rốt cuộc đã tới Trung Nam Sơn dưới chân, mọi người lập tức xuống xe ngựa, hướng trên núi đi tới. Không bao lâu, đi tới giữa sườn núi, lúc này ánh mặt trời tốt, cái này Trung Nam Sơn rõ ràng lâm nhạt hoa, cũng hết sức chói mắt. Phía trước tới rồi một hôi bào đạo sĩ. Dương Thiết Tâm đại hỉ, có câu sĩ nói rõ cái này Trùng Dương Cung đang ở phụ cận a, hắn vội vàng nên đón, ôm quyền hỏi, xin hỏi đạo trưởng, nhưng là cái kia Trùng Dương Cung môn hạ trước mặt qua đây là vị thanh niên nói sĩ, mão vàng hôi bào, thắt lưng khóa trường kiếm, bất quá cả người mơ hồ để lộ ra một cố vụn vật vị. Đạo sĩ kia nhìn thấy là cái người đàn ông trung niên, mặc gấm vóc, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là tới ta Trung Nam Sơn triều bái, phỏng chừng còn là một đại dê béo. Vì vậy, hắn nạo nghễ đáp, ta là toàn chân giáo Ngọc Dương Tử Vương Sử Nhất Môn hạ thủ đồ Triệu Chí Kính, ngươi tìm cái kia Trùng Dương Cung có chuyện gì nói xong, gò đồng đảo bô đình đình, tiểu con mắt híp hướng hắn liếc đi qua. Dương Thiết Tâm nghe được quả thực đến rồi Trung Nam Sơn, nhất thời lòng tràn đầy vui mừng, vội vàng nói, ta gò y Dương Thiết Tâm, là quý giáo trưởng Xuân Chân Nhân Khưu Sử Cơ bản thân, mong rằng đạo trưởng thông báo một tiếng. Cái này Triệu Chí Kính nghe Dương Thiết Tâm vừa nói như vậy, thầm nghĩ, phỏng chừng lại là một cái sùng bạ giả kỳ ẻn sư thúc, vẫn là Khâu sư thúc bạn thân đâu, ta làm sao chưa từng nghe nói, bất quá ngược lại là có thể hung hăng làm thịt hắn một trận. Hắn hướng Dương Thiết Tâm nói, ồ, Khâu sư thúc bạn thân, bất quá ta chưa từng nghe nói a, bất quá muốn ta thông báo một tiếng cũng không phải là không thể được. Dứt lời, thân ra tay trái trà sát, cái này tỏ rõ là chỗ tốt hơn a. Triệu Chí Kính nguyên bản đứng ở một bên Lưu Húc vừa nghe là người này, khí sẽ không đánh một chỗ tới, đây chính là một hèn hạ vô sỉ gì đó. Thực sự khiến người ta không có hứng thú phản ứng đến hắn. Bây giờ nhìn hắn còn dám tìm Dương Thiết Tâm tha ho chỗ tốt hơn, càng là nổi trận lôi đình. Lập tức Lưu Húc đi tới, cười nói, ta đối với toàn chân giáo luôn luôn là kính ngưỡng, nghe nói trong toàn chân giáo đều là anh hùng hảo hán. Hiện tại xem ra nói xong chép miệng một cái. Cái kia Triệu Chí Kính đến không phải là một bản nhân, nghe lời này một cái, cặp kia gà trọi trận tròn đứng lên, hai tay ấn kiếm, chậm rãi hỏi, chẳng lẽ là khinh thường ta toàn chân giáo? Lưu Húc nhún nhún vai, cười cười từ chối cho ý kiến. Triệu Chí Kính cả giận nói, nhìn thân ngươi bô y phu cờ trường kiếm, cũng là một luyện gia tử a, khinh thường ta toàn chân giáo, ta lại gặp gỡ ngươi, nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nói xong, hắn lui về phía sau giật mình, đem hôi bảo góc áo tới eo lưng gian căng thẳng, sặc một tiếng rút ra bảo kiếm, mũi kiếm tà tà chỉ hướng Lưu Húc, trong miệng kêu lên, nhanh sáng binh khí thôi để cho ta gặp gỡ ngươi. Cái này xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tặc Lưu Húc làm một câu ngón tay động tác. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Triệu Chí Kính nhất chiêu đâm thẳng, hùng hổ, nhắm thẳng vào Lưu Húc ngực trước. Đối phó hắn như vậy rắc rưởi, Lưu Húc cũng lười dùng Độc Cô Cửu Kiếm, đó là đối với Độc Cô Cửu Kiếm vũ nhục. Xem Triệu Chí Kính xông về phía trước, Lưu Húc trực tiếp xuất ra Huyền Thiết Trọng Kiếm, một cái đem hắn đánh bay. Phải nói Triệu Chí Kính so với Âu Dương Khắc còn phải xui xẻo, đồng dạng là bị Huyền Thiết Trọng Kiếm đánh bay, Âu Dương Khắc con là bị trọng thương, mà Triệu Chí Kính thì là trực tiếp bị phách ở trên mặt, trực tiếp thành một cái đại đầu heo. Triệu Chí Kính ảo não bỏ dậy, liền bụi bẩm trên người đều không lo lắng phách, một bả rút ra trên đất kiếm, không nói hai lời, quay đầu liền chạy lên núi. Chạy ra thật xa, Triệu Chí Kính quay đầu mồm miệng không rõ mắng, ngươi một cái tiểu tặc chờ cho ta, ta đây liền đi lên núi mời sư phụ ta bọn họ để giáo huấn ngươi. Lưu Húc hướng bóng lưng của hắn lắc đầu, chó cắn người chưa bao giờ gọi, loại này chỉ biết tầm ỉ mặt hàng, người nào lại đang tử đâu, lại nói coi như toàn chân thất tử đều ở chỗ này, Lưu Húc cũng không để vào mắt. Vừa vặn cái này đi Trùng Dương Cung đường không biết, sẽ theo hắn lên núi A, mà ở một bên Dương Thiết Tâm lại gánh thầm nghĩ, như vậy không tốt lắm đâu, nhạc phụ ngươi cứ yên tâm đi, lấy ngươi và Khâu đạo trưởng giao tình, hắn chắc là sẽ không trách tội, hơn nữa cũng là vị đạo sĩ kia có lỗi trước. Nói xong, Lưu Húc liền mang theo bọn họ, theo Triệu Chí Kính thân ảnh chậm rãi thượng cương, một đường lên núi, lại đi lại rừng. Hắn bên này đi lấy, mà cái kia Triệu Chí Kính nào nào chạy về Trùng Dương Cung. Khóc khóc để hướng sư phụ Vương chỗ một thêm dầu thêm mở nói một phen, nói mình là thế nào làm sao hủy khuất, còn nói Lưu Húc muốn giết lên núi tới. Vương Sử Nhất còn chưa kịp nói, Vư A ở trên Quảng Ninh Tử Hắc Đại Thông đã sớm giận, hét lên, như thế có thể làm, nhân gia đều muốn giết đến tận cửa tới, ta mang mấy người đi tìm hắn Hắc Đại Thông tinh khí hòa bạo. Vương Sử Nhất sợ hắn đi ra ngoài không có việc gì gây ra chuyện gì bưng tới, khuyên đủ, Hắc Sư Đệ A ngươi cũng quá gấp chút, cái này như lớn Trung Nam Sơn ngươi đi cái gì địa phương tìm hắn, không bằng ở nơi này Trùng Dương Cung hầu hắn A, nếu là thật như Chí Kính nói, hắn nhất định sẽ đến tất nhiên như vậy. Chúng ta đây phải đi Tam Thanh Điện chờ đấy hắn A người đến, Khai Sơn Môn Vương Sử Nhất nói xong, trùng trùng điệp điệp một đám người đi ra. Không bao lâu, Lưu Húc đoàn người đã đến Trùng Dương Cung Tam Thanh Điện cửa chính, chỉ thấy ngoài cửa lớn đứng đầy toàn chân giáo đạo sĩ, cầm đầu chính là toàn chân thất tử. Lúc này Dương Thiết Tâm đã thấy Khưu Sử Cơ, mà Khưu Sử Cơ cũng nhận ra hắn. Đang ở hai người đang muốn quen biết nhau lúc, Triệu Chí Kính liền chỉ Lưu Húc hướng bên người hắn đạo cô Tôn Bất Nhị nói ra, Tôn Sư Thúc. Chính là tiểu tử kỵ sĩ đạ dạ mạ tổ nhục ta toàn chân giáo. TS1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.